Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Lê Nhung. Dạo gần đây thì Lê Nhung cũng đã khá là quen thuộc đối với bà con của kênh chúng ta, với những tập truyện viết về miền Tây cũng rất là hay. Lần gần nhất mà chúng ta nghe truyện của Lê Nhung đó là bộ Bến Sông Tài Tử, một trong những bộ truyện mà có những cái bài nhạc ở trong đó được rất nhiều những quý thính giả thích thú. Mọi người nếu như ai chưa nghe hãy tìm nghe lại để ủng hộ cho Lê Nhung, ủng hộ cho Huy nhé. Và Huy cũng xin một lần nữa thông báo thì trong cung lịch phát lúc 12 giờ trưa ở trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ, trưa ngày hôm nay đã phát sóng tập đầu tiên của bộ truyện Âu Ơ Chí Dậu, một sáng tác mới của tác giả Ngọc Trâm, cũng là một cây viết rất quen thuộc với kênh chúng ta. Quý thính giả hãy đón nghe ở bên đó để ủng hộ cho Huy, cho Ngọc Trâm nhé. Một bộ truyện viết về miền Tây cũng rất là hay và rất là cảm động. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay, Bóng Ma Nơi Cây Thị, tác giả Lê Nhung. Bà Tư ngồi phe phẩy cây quạt, đổi mấy con ruồi bu trên áo, rồi lầm bầm: "Ôi trời, gì mà nắng quá vậy không biết nữa. Nóng muốn chết à, mà quán xá lại vắng tanh, không có ai vô uống nước giùm cái, chán thiệt chứ." Bà buồn bã đứng lên, trảo bước vô trong nhà. Mới đi được vài bước thì nghe thấy tiếng nói: "Có khách tới kìa." Bà Tư nhìn lại nhưng không thấy ai, bực mình tưởng đứa nhỏ nào phá phách rồi núp đi đâu mất. Bà cất giọng la: "Đứa nào đó bay, tao mà bắt được tao trối vô gốc cây đánh cho sưng đít đó nghe. Thiệt tình trưa nắng ở trong nhà ngủ nghỉ đi, con nít còn nồi giữa trưa đi phá làng phá sớm mà." Rồi bà nhìn quanh quẩn cũng không thấy có bóng khách nào, mà cũng không có đứa trẻ nào cả. Bà lại lầu bầu: "Ôi mấy đứa con nít quỷ, quán đã ế ẩm, còn gặp chuyện gì đâu không." Một lát sau thì bên ngoài đã có tiếng gọi: "Bà Tư ơi, cho ly cà phê đi." Nhìn ra bên ngoài thì có một thanh niên đang ngồi trên võng, tay cầm điếu thuốc gạt xuống cái lon được cột ở dưới chân bàn. Quán bà Tư chuyên bán cà phê nước ngọt, đôi khi có thêm nước mía. Tuy nằm ở lộ lớn của Sài Gòn, nhưng cũng chỉ có mình bà bán nên cũng không đầu tư gì nhiều, mà vẫn giữ như cái quán thời xưa. Quán được lợp bằng mái lá, xung quanh để trống không có che vách. Bước vào là hai dãy bàn nhựa, được xen kẽ bằng những cái giỏng dụ thay cho ghế ngồi. Đi vào bên trong là một gian nhà nhỏ để nước và những vật dụng cần thiết khác cho công việc. Xuống dưới có thêm vài căn phòng ngủ nhỏ để nghỉ ngơi. "Lệ bà Tư ơi, khát nước quá." "Rồi rồi rồi, đợi tao xíu. Mới vô lỡ tay rửa mấy cái viên cà phê à." Trong lúc đợi bà Tư, chàng thanh niên ngồi châm thêm điếu thuốc, bật lửa mấy lần nhưng không cháy. Anh tức giận quăng luôn cái hộp quẹt xuống đất. Vì bên trong vẫn còn ga nên cái hộp quẹt nổ một phát, phát ra cái âm thanh khiến cho anh cũng tự giật mình. Sau tiếng nổ đó là một tiếng kêu: "Ui da, đau quá, trúng tay tôi rồi." Anh thanh niên nhìn về hướng tiếng nói phát ra, xem người ta có bị cái gì hay không. Nhưng tuyệt nhiên không thấy ai cả, ở đây chỉ có mình anh. Hướng có tiếng kêu chỉ là gốc cây thị, bên dưới là mớ chai lon nước ngọt vung vãi không có người nào. Anh nghĩ bụng: "Lạ gì, sao mình nghe có người kêu đau mà." Bà Tư cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: "Đây nè, cà phê của cậu đây. Ê, bữa nay quán vắng quá, tôi mới vô nhà tính dọn dẹp rồi nghỉ ngơi một chút xíu đó." "Ô bà Tư ơi, bà ở đây có mình hả?" "Bây giờ thì còn có mình tôi ở nhà hả? Tối có vợ chồng đứa cháu gái nó đi làm, rồi đón hai đứa nhỏ về thôi. Bộ cậu mới tới đây lần đầu hả?" "Trời ơi, tới mấy lần rồi mới biết kêu bà Tư chứ." "Mà lần trước qua thấy có người ở nhà, bữa nay không thấy nên hỏi thăm thôi." "Chắc bày tới chủ nhật nên có hai đứa nhỏ nơi nhà." Anh thanh niên cười cười rồi cầm lấy ly cà phê uống một hơi. "Bà Tư, có quẹt không? Bán con cái đi." "Có chứ, để giờ tao lấy cho. Tại ba cái đồ đó nó dễ cháy nổ, không có dám để ngoài sợ nắng nguy hiểm đó. Nói xong bà chạy vô nhà lấy ra một bình trà đá và một cái hộp quẹt. Đây nè, mà cái kia mày quăng ra đó phải không? Bà chỉ tay vô cái hộp quẹt bể nằm ở dưới gốc cây thị. Anh thanh niên ngập ngừng. Dạ, tại nó hết ga rồi nên con quăng bỏ. Tổ cha mày, hèn gì hồi nãy trong nhà tao nghe tiếng nổ lên làm hết hồn. Bà, cái đó nguy hiểm lắm, đừng có chơi ngu như vậy á, con ngại chết luôn nghe con. Dạ con biết rồi bà Tư. À, con gửi tiền luôn nè, bà vô trong nghỉ ngơi đi. Ở Sài Gòn này á, có cái quán cà phê giỏng như vậy á là quá lý tưởng. Để con nằm nghỉ một chút rồi con đi. Vậy đi, giãn cách tao cũng tranh thủ nghỉ một xíu, tối cách đông không có nghỉ được. Chiều về, những ánh nắng nhạt nhòa buông xuống hòa quyện chiếu lên những trái thị vàng ươm, trông thật đẹp mắt. Cây lá rụng nhiều, ngày nào bà Tư cũng phải quét dọn. Nhưng được cái buổi trưa cây che nắng cả một phần quán của bà, tối đến mùi thơm của trái lan tỏa ra, tạo cho quán có một cái mùi thật là đặc biệt nên rất là đông khách. Hai đứa cháu của bà ăn chiều tắm rửa xong rồi rủ nhau trèo lên cây thị chơi. Cả hai cười đùa rất vui vẻ. Rồi bỗng nhiên đứa cháu gái chỉ tay ra sau lưng bà Tư mà nói: Ủa bà Tư ơi, bà đừng quét lá nữa, sau lưng có cô kia đang quét mà. Phản xạ tự nhiên bà Tư quay lại thì không nhìn thấy ai cả. Con nhỏ này mới bày lớn bày đạt ba xạo, tao đánh đòn bây giờ đó. Con bé đang ngồi uốn éo trên cây, giọng như muốn khóc mà nói: Con nói thiệt mà, cô đó đang đứng nhìn bà kìa. Bà Tư chợt cảm thấy ớn lạnh xương sống. Bà khẽ trùng mình hỏi: Thằng Nhật, mày có thấy ai không? Dạ không, con đâu thấy gì đâu. Bà Tư bỏ cây chổi xuống, chỉ tay vào đứa bé gái cho mày nói: Nè, con yên xuống đây. Đứa bé gái sợ hãi, tay ôm chặt cái nhánh cây thị mà khóc lên tức tưởi. Bà Tư ơi, con nói thiệt mà, bà đừng đánh con mà. Lần này tao bỏ qua đó, lần sau nói bậy nói bạ nữa là ăn đòn nghe con. Dạ, con không dám nói nữa đâu. Bà Tư quay lại thì đã thấy hai người khách trẻ tuổi bước vào trong. Có lẽ là đôi tình nhân, vì trông cô gái rất e thẹn. Còn chàng trai cứ đưa tay búng nhẹ lên má cô mỗi khi cô gái cười. Hai người vừa bước vào chọn cái bàn phía trong cùng ở gần gốc cây thị, cho mới gọi: Dạ cho tụi con một nước cam, một cà phê nghe bà. Hai đứa chờ bà xíu. Rồi bà chạy vô trong nhà làm nước. Cô gái nũng nịu nói: Ôi thị thơm quá à, anh hái cho em trái đi. Chàng trai đứng dậy kéo mấy nhánh cây xuống để hái cho cô một trái. Lạ thay, nhánh cây tuy nhỏ nhưng rất chắc chắn, anh không thể nào kéo xuống được. Bé trai trên cây vừa chỉ tay vừa nói: Anh ơi, anh trèo lên đây đi, ở dưới không có hái được đâu. Chàng trai cũng ái ngại cái chuyện leo trèo, dân Sài Gòn là vậy, không thích trèo cây. Anh ngập ngừng nói: Hay là em hái giùm anh một trái được không? Dạ thôi, em không dám hái đâu. Sao vậy? Gần em đang có một trái kìa. Cậu bé lắc đầu rồi quay đi chỗ khác. Thôi anh hái đi, em không dám. Anh chàng ta có vẻ bực mình, nhưng cũng không có lý do gì để trách cậu bé cả. Nhìn người yêu của mình đang say sưa ngắm những trái thị trên cành, anh quyết định leo lên trên cây hái cho cô một trái lớn nhất. Vừa lên được vài cành thì cô gái la lên: Ý, anh hái trái kia đi, trái đó có người đang hái mà. Chàng trai vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô, thấy mặt cô hơi căng nên anh khẽ cười. Dạo này em đùa có thần thái quá. Nói xong anh quay lên nhắm thẳng một trái thị rất to mà nãy giờ anh đang nhắm tới. Nhưng vừa chạm vào trái thị thì gió thổi mạnh một cái, hơi lạnh khiến cho anh ta run rẩy, tuột tay rơi khỏi gốc cây. Cô gái hoảng hốt chạy tới đỡ anh lên, chạm phải cơ thể lạnh ngắt, cô kêu lên nhờ sự trợ giúp. Dạ có ai trong nhà không, làm ơn giúp đỡ chứ. Từ trong nhà một người thanh niên bước vội ra, anh khiêng chàng trai vào bên trong rồi xoa dầu cho anh ta. Cô gái cũng bước vào theo. Tuy rất ngại vì tự nhiên đi vô nhà người ta thì không hay chút nào, nhưng quá lo cho sự an nguy của người yêu, nên cô đành ngượng ngùng mà cũng đi vào bên trong. Được một lúc thì chàng trai cũng tỉnh lại. Hai người trả tiền nước rồi rời đi mà không uống nữa. Cô gái thắc mắc: Ủa anh trúng gió hả? Mà sao không uống nước cho khỏe lại rồi đi? Chàng trai ánh mắt lộ ra sự sợ hãi: Thôi thôi, không bao giờ anh lại đó uống nước nữa đâu. Sao vậy anh? Ở Sài Gòn này làm gì có được cái quán giỏng mát mẻ vậy chứ, mà không tới nữa. Cái nhà đó có ma đó. Hả? Anh nói gì? Nhà đó có ma hả? Ừ. Cái lúc mà anh đưa tay chạm vô trái thị á, thì tự nhiên có một cánh tay khác đẩy tay anh ra. Nhìn lên thì không thấy người đâu trơn, chỉ có cánh tay đoạn từ cùi chỏ trở xuống thôi. Đã vậy mà còn đang nhỏ máu xuống ròng ròng nữa. Anh sợ quá cho nên té luôn xuống đất đó. Cô gái sợ sệt đứng gần vào người yêu hơn rồi nói: Lúc anh đang định hái cái trái đó, em thấy có một cô chồm tới trước anh mà. Em nói không mấy anh hái trái khác, cứ nghĩ là anh thích dành với cô kia không à. Ủa, lúc em nói anh có thấy ai đâu, tưởng em nói giỡn cho nên anh mới tiếp tục hái thôi. Cô gái trùng mình đi không nổi, chàng trai phải dìu cô ra xe, rồi hai người phóng đi mất dạng. Ở quán lúc này cũng dần đông khách hơn, cho nên không ai để ý tới hai người khách vừa rồi. Mãi mê làm nước, cho tới khi quán đã vắng đi, chỉ còn hai cái bàn sát bên trong vẫn còn đang ngồi nhâm nhi nước, chưa có dấu hiệu là chuẩn bị dậy. Nhìn hai vị khách, bà Tư biết là đã cố tình chọn một nơi kín đáo ở bên trong để nán lại lâu. Không tiện đuổi khách nên bà xách cây chổi quét lòng vòng, cơm mấy chai nước ngọt vào bên trong một cái bao, rồi bà đi nhúng khăn lau từng cái bàn. Vị khách nữ như hiểu ý cho nên gửi tiền rồi đi. Còn khi lau tới bàn vị khách nam thì anh ta cúi gằm mặt không nhìn lên mà nói: Cho gửi tiền rồi xin ở lại đây qua đêm được không bà chủ? Quán tôi sáng cũng hay có khách lai trai, cậu ngủ lại e là sáng sớm cũng khó nói với khách á. Bà yên tâm đi, sáng tôi đi sớm, bây giờ không có chỗ về chán quá. Bán cái quán này đã lâu cho nên bà Tư cũng nghe không biết bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu tâm sự buồn của khách. Nhưng lần nào bà cũng xúc động và mềm lòng. Chắc có lẽ gia cảnh của bà ngày xưa nghèo khó, thêm phần lại sống một mình không chồng không con. Hai đứa cháu dẫn con cái cũng mới về ở tạm, không biết khi nào rồi lại đi. Vì vậy cho nên bà rất hay thương người cô quạnh. Thấy vẻ mặt và lời nói của vị khách ngồi kia, bà phần nào hiểu ra anh ta đang không vui về chuyện gia đình, nên bà nhẹ nhàng đáp: Vậy thôi cậu cứ nghỉ lại đây đi, sáng tranh thủ đi sớm giùm tôi là được. Sợ thấy có người ngủ lại á, rồi mai mốt mấy đứa thanh niên cứ tối bỏ nhà đi ăn chơi, rồi ghé vô tôi cũng khó nói lắm. Dạ cảm ơn bà. Bà cứ yên tâm đi, con sẽ không để phiền tới bà đâu. Dọn dẹp xong quán, bà Tư cùng người nhà đóng cửa lại, mặc kệ vị khách ở ngoài kia. Đến nửa đêm, bé Yến ngồi lên, mắt nhìn ra cửa. Chị Lành thức giấc vội kéo con nằm xuống. Yến à, con làm gì mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ hoài, ngủ đi con. Nhưng con không ngủ được, tại người ta nói chuyện ồn quá à. Hả? Ai nói chuyện con? Thì cái cô hồi sáng á, với lại cái chú ngủ nước lúc tối á. Chị Lành nghe con nói vậy thì tập trung lắng nghe, nhưng cố nghe cách mấy cũng chỉ nghe thấy giọng của người đàn ông ngồi đó nói thôi. Cô ở đây lâu chưa? Đợi một hồi không thấy ai trả lời, anh ta lại nói tiếp. Tôi cũng buồn quá, phải chi được như cô thì cũng đỡ. Một lát sau lại không có giọng của ai, anh ta vẫn tiếp tục. Tối mấy giờ cô mới về đây? Chị Lành ngồi dậy, một tay kề sát cửa sổ, nhưng vẫn không nghe giọng của ai khác. Vị khách nam lại nói: Để mỗi tối giờ này tôi tới đây nói chuyện với cô cho đỡ buồn. Dạo này tôi cũng không muốn ở nhà. Lấy hết can đảm, chị Lành nhìn ra cửa sổ, nhưng rõ ràng chỉ có một người đàn ông ngồi đó, không hiểu là anh ta đang nói chuyện với ai. Lúc này chị Lành không còn kiên nhẫn nữa, chị kéo bé Yến nằm xuống, vỗ về nó, rồi kéo tấm chăn đắp lên ngang bụng con gái. Sau đó nhẹ nhàng bước xuống, mở hé cánh cửa lớn nhìn ra bên ngoài. Phía trước chỉ có một mình anh thanh niên lúc chiều đang ngồi trên võng nói chuyện. Tuyệt nhiên không có ai ở ngoài đó nữa cả. Chị Lành đóng cánh cửa lại, rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong. Vừa quay mặt lại thì bị một cái tát như trời giáng. Chưa kịp biết chuyện thì giọng của anh Minh la lớn: "Tôi biết ngay mà, từ đêm hôm qua tới giờ tôi đã nghe cô rủ rỉ với nó rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa tin vào tai mình. Bây giờ ra đây thì không còn gì để chối nữa." Chị Lành cố nói trong nước mắt: "Anh Minh ơi, cô ăn cho em quá. Em nghe thấy ông ta ở ngoài đó nói chuyện với ai á, sợ có người nào ở gần hay rủ rê tới quán, cho nên em mới ngó ra thử xem mà." "Rồi cuối cùng lại, để tôi dẫn cô ra ngoài đó xem ông ta đang nói chuyện với ai nè." "Không phải đâu anh ơi, em nhìn ra thì không thấy ai hết. Anh ta chỉ ngồi nói chuyện một mình thôi." Đó, bây giờ lội ra rồi thấy chưa. Cô đi vô á thì chỉ có một mình hắn kia sao, bây giờ còn anh ta nữa hả?" Nói xong, Minh lại thẳng tay tát cho Lành một cái nữa. Bé Yến tung chăn nhảy xuống ôm lấy ba, vừa khóc vừa nói: "Ba ơi, ba đừng có đánh mẹ nữa mà, con sợ lắm." Lành cũng tức tưởi mà nói: "Bé Yến nó cũng nghe nữa kìa, chứ đâu phải một mình em đâu." Minh quay sang hỏi con gái: "Nè, lúc nãy mẹ con ở trong này với con có nghe ai nói chuyện ngoài đó không?" "Dạ có, con sợ quá mới ngồi hoài không ngủ được. Mẹ mới ra cửa đứng nhìn á, không biết có ai hay không á." Minh vừa tức vừa quê, vì thấy hai mẹ con đều nói y như nhau, nên anh la lớn: "Được rồi, nếu như hai mẹ con em đã thấy thì tối mai tôi ra đó ngồi, có ai hẹn hò." Nói xong, Minh mở tung cánh cửa đi ra bên ngoài. Vị khách lúc tối cũng đã không còn ngồi ở đó. Khung cảnh trống trơn, chỉ có gió thổi vào những tán lá nghe xào xạc. Tối hôm sau, khi mọi người đã ngủ, vị khách lại tới ngồi đúng vào cái chỗ ngày hôm qua anh ta ngồi. Mắt anh ta hướng nhìn về phía sau lưng, như chờ đợi một điều gì đó. Lâu lâu lại khẽ liếc nhìn vào bên trong nhà của bà chủ. Anh ta nghĩ thầm: "Sao giờ này còn chưa về chứ cả? Hôm qua rõ ràng nói với mình là hơn 9 giờ tối mới về mà. Không lẽ đi vô nhà mà mình không thấy? Mà hôm qua về lúc nào mình cũng đâu có thấy, chỉ thấy đi từ sau nhà lên thôi." Cứ thế anh ta ngồi chờ đợi. Được một lúc thì bỗng dưng nghe tiếng ồn ào trong nhà. "Đó, cô còn chối nữa không? Cũng nhanh lẹ quá ha, bước ra đây cho tôi." Chị Lành ngơ ngác trong giấc ngủ: "Chuyện gì vậy anh?" "Còn hỏi nữa hả? Mới trành trành có bước nhanh từ phía ngoài cửa vô đây, bây giờ chối cái gì?" Em đang ngủ mà, làm gì đi từ cửa nào vô chứ." "Trời đất ơi, bây giờ cô còn muốn chối nữa hay sao? Cũng là cái bộ đồ ngủ màu trắng này nè, tôi vừa bước ra khỏi phòng định bụng ra ngoài bắt quả tang, vì nằm trong phòng á, tôi nghe thấy tiếng bước chân cô đi ra ngoài đó. Vừa mới tới gần cửa thì cô chạy nhanh vô còn hơn ma nữa." "Anh Minh à, anh đừng có nói bậy nữa, không tin thì anh hỏi con Yến đi." "Con bé nó ngủ thì làm sao biết được, cô đừng có lôi mấy đứa nhỏ vô, tội nó lắm." Lành nghĩ cũng lạ, không hiểu sao Minh lại thấy mình đi vào trong như vậy nữa, trong khi cô từ tối tới giờ không hề bước chân xuống khỏi giường. Nhưng Minh rất nóng giận, không nghe lời cô giải thích. Cãi cọ một lúc thì Minh bỏ đi vào phòng, đóng kín cửa lại. Vị khách bên ngoài nghe tiếng cãi nhau thì cũng lặng lẽ ra về. Sáng hôm sau, Minh ra khỏi nhà từ rất sớm. Lành bước vào trong phòng thấy quần áo của anh cũng đã mang đi hết. Cô biết là anh đã bỏ đi, nhưng không biết đi đâu. Có dò hỏi mấy người quen cũng không có ai biết cả. Từ hôm đó, Minh cũng nghỉ làm ở công ty, nên không còn thông tin gì để tìm anh nữa. Lành đành ở nhà, một thân một mình nuôi hai đứa con. Cũng may có cái quán của bà Tư nên phụ giúp được cho cô phần nào. Vị khách kia dẫn đến xin ở lại thêm một hai ngày nữa, rồi cũng không thấy trở lại thêm lần nào. Hơn một năm trời, Bóng chồng thì mờ mịt không tin tức, nhưng vị khách dạo đó gần đây hay ghé quán bà Tư uống nước. Hôm nào có lạnh ở nhà thì anh ta nán lại rất lâu. Lúc này anh ta đã trở nên tươi tỉnh, mạnh mẽ hơn, không còn cái bộ dạng sầu não như khoảng thời gian hơn một năm trước. Lần nào tới quán, anh ta cũng mua rất nhiều quà cho Nhật và Yến, nên hai đứa nhỏ rất là quý mến anh. Mưa dầm thì tắm lâu, anh ta ra sức tán tỉnh lạnh, gần 2 năm trời nữa thì cô cũng siêu lòng. Thế con cái cũng quý mến anh ta, mà hai đứa nhỏ thì ngày một khôn lớn. Rồi đây nó cũng lấy vợ, lấy chồng, có gia đình riêng của nó. Còn bà Tư thì cũng đã già, không biết sống được bao nhiêu năm nữa, nên Lành đồng ý để anh ta tới ở chung nhà. Lành nói: "Anh Thông à, hai đứa con của em nó còn nhỏ, cho mai mốt đây á, nó còn đi học tốn kém nhiều lắm. Chồng em thì đã đi biển biệt mấy năm trời, không biết sống chết ra sao, nên em cũng chưa thể đơn thân ly dị được. Nhưng mà nếu anh ta có trở về, em cũng sẽ không bao giờ chấp nhận con người phụ bạc nhẫn tâm như vậy đâu. Nhưng mà còn hai đứa nhỏ phải lo nhiều bề, anh thương em thì phải thương yêu chăm sóc cho hai đứa nhỏ. Anh có đồng ý hay không?" "Quen em gần 2 năm rồi, lẽ nào anh không hiểu gia đình và tính cách của em chứ? Anh yêu em bởi cái nét dịu dàng, tính tình thật thà tốt bụng. Ngày trước anh chung sống với người vợ cũ, tính tình cô ta tính toán xảo quyệt lắm. Về sống với anh, mục đích chỉ để ly dị và được chia gia tài, mà anh không hề hay biết. Tới lúc cô ta gần sinh con thì anh mới biết đó là con của người khác. Hai người hiên ngang bước vào nhà anh mà ân ái yêu thương, chăm sóc cho nhau, để anh phải đồng ý ly dị được. Dạo đó buồn quá cho nên hay tới đây uống nước, rồi xin bác Tư cho ở lại. Lúc đó có một cô gái độ chừng hơn 20 á, hay trò chuyện cùng với anh. Cô ta cũng ở trong nhà này nè." Lành tròn mắt nhìn Thông. "Anh nói sao? Cô ta nói ở trong nhà này hả?" "Đúng rồi. Vì vậy mà mỗi tối anh thường hay chờ đợi, nhưng mà chỉ gặp có 2 lần rồi không thấy đâu nữa." "Chắc là nhà hàng xóm gần đây chọc anh thôi. Chứ trước giờ ngoài bác Tư với gia đình em ra, đâu còn ai ở đây nữa đâu." "Mấy ngày sau không gặp lại, anh cũng nghĩ như em vậy. Thế rồi anh cũng dần dần lấy lại được tinh thần, mà về lo chuyện gia đình. Chia tay xong hai người họ ôm một nửa gia tài đi biệt xứ. Anh ở lại, dần gây lại sự nghiệp. Cho tới khi tinh thần ổn hẳn, thì anh mới lại tới đây, mong tìm lại người xưa. Nhưng mà tuyệt nhiên cả tháng trời, không thấy bóng dáng người đó đâu cả. Mỗi buổi chiều nhìn thấy em đi làm về, mà lòng anh xao xuyến lắm. Nhưng mà không dám hỏi chuyện, chỉ mượn cớ chơi với hai đứa nhỏ rồi dần dần tiếp cận em thôi. Mỗi lần có ba mẹ con ở nhà, anh thấy thèm một gia đình yên ấm, có vợ đẹp con ngoan. Vì vậy mà anh thương hai đứa nhỏ như con ruột của anh vậy đó." "Em cảm ơn anh nhiều lắm. Được như vậy thì em vui, mà hai đứa nhỏ cũng có thêm tình thương nữa. Hay là ba mẹ con về sống với anh đi, cho nó rộng rãi thoải mái." "Thôi anh, vậy đó người ta lại nói mẹ con em lợi dụng anh, tham giàu rồi mồi chài, em ngại lắm. Phần còn bác Tư đây một mình á, em cũng đành nữa. Lúc em khó khăn thì bác thương yêu đùm bọc, bây giờ bác già cả rồi, bỏ bác hiu quạnh sao đành." "Ừ, thôi anh chịu ý em, để anh qua bên này ở luôn cho vui cũng được." Hơn một tháng sau, vào một buổi tối, quán bà Tư không tiếp khách mà làm một bữa tiệc nho nhỏ để mừng Lành và Thông về sống với nhau. Hai đứa nhỏ lúc này cũng đã lớn và chững chạc hơn. Tuy nhiên lâu ngày không được ăn tiệc vui vẻ và nhiều món ngon, cho nên cả hai thích thú lắm. Mấy người khách quen gần nhà cũng tới tham dự cho vui. Đang lúc ăn uống họ hát vui tươi thì bỗng dưng có cơn gió thổi mạnh lên dữ dội, lá cây thị trụng đầy xuống. Cũng may là có mái che cho nên không bị rơi vào thức ăn. Từng trái thị rơi xuống tạo ra âm thanh ầm ầm, nghe thật đáng sợ. Một ông già tóc bạc lên tiếng: "Ôi trời đất ơi, lâu lắm rồi có mưa gió gì đâu, mà sao bữa nay xui dữ vậy cả. Ôi mà thấy cũng đâu có chuyện mưa gì đâu, khó hiểu quá. Trời ơi, làm như có ma vậy đó. Cái thằng ăn nói bậy bạ vậy mày." "Dạ con xin lỗi bà Tư nha, thiệt tình cái miệng con ăn mắm ăn muối không à." bầu trời trở nên u ám lạ thường. Mới 5 giờ chiều mà đã không còn mặt trời. Khách khứa cũng lật đật ai về nhà nấy, sợ sẽ có bão, còn phải lo cho gia đình nữa. Hơn nửa giờ sau thì mọi thứ lại tĩnh lặng như mọi khi. Gia đình bà Tư dọn dẹp bàn ghế rồi vào nhà trò chuyện. Bà Tư lên tiếng: "Tối nay con Yến qua ngủ với bà, để dưỡng với mẹ ngủ ngoài đó nghe con." "Dạ, con biết rồi thưa ba." Nhật nó cũng nói: "Ê, cho con qua ngủ chung cho vui luôn bà Tư." "Cái thằng, lớn rồi ai đi ngủ với đàn bà con gái mày?" "Con nói chơi vậy thôi, chứ từ ngày ba đi á, con ngủ mình quen rồi." Mãi mê trò chuyện cũng đã khuya, nên bà Tư tắt đèn rồi nói hai đứa nhỏ đi ngủ. Bên ngoài Thông nhìn Lành khẽ mỉm cười. "Lành à, em đẹp lắm, anh sẽ yêu thương em đến suốt cuộc đời." Lành đỏ mặt quay đi chỗ khác. Dù đã có một đời chồng nhưng tuổi còn trẻ, phần xa chồng cũng đã mấy năm trời, hôm nay nhắc tới chuyện tình cảm lại thấy bồi hồi rung động. Thông xích lại gần hơn, anh đưa tay vuốt mái tóc dài cho khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Nhưng lạ thay, vừa đưa tay kéo Lành sát vào mình thì tay Thông chạm phải một vật gì đó tròn tròn. Đưa ra nhìn thì đó chính là một trái thị. Thông ngạc nhiên: "Ủa, hàng gì mà em thơm quá, thơm như mùi thị này nè, rất là dễ chịu." Rồi anh cầm trái thị lên, cứ hôn Lành một cái, anh lại hôn lên trái thị một cái. Lành thì ngạc nhiên không hiểu được: "Thông à, hồi nãy lấy trái thị đâu vậy?" "Thị trong tóc em nè chứ đâu, có phải em cài vô cho thơm hay không?" "Em đâu có, em đâu có cài trái thị gì vô tóc đâu." Thông mỉm cười bí hiểm trai chịu không tin. Lành thấy vậy cũng làm bộ giận dỗi, rồi cô đứng lên đi vào phòng. Thông cũng vội đi theo. Thông nằm trên giường nhìn ra cửa sổ, ngắm ánh trăng sáng trực trong đêm trầm, mà thấy mình sao hạnh phúc quá. Lành thì đang lây hoay thay bộ đồ ngủ thật đẹp mà cô đã chuẩn bị từ hôm qua. Bỗng dưng Thông nghe cái mùi thị tràn vào trong phòng, anh mới chợt nhớ tới Lành. Vừa quay sang xem cô ở đâu thì Thông chợt thấy hai người phụ nữ đang đứng cạnh nhau, ai cũng mặc một bộ váy ngủ rất đẹp. Giật mình anh ngồi dậy nhìn cho rõ thì một người lướt nhanh ra phía cửa sổ. Ban đầu anh còn tưởng Lành bước lên giường nên anh đưa mắt nhìn theo, nhưng hình ảnh nó diễn ra quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng và cũng không hiểu ra được chuyện gì. Định thần nhìn lại thì chỉ còn một mình Lành đang quay mặt lại nhẹ nhàng bước lên giường thôi. Thấy Lành quá quyến rũ và xinh đẹp làm anh quên đi hiện tượng vừa rồi, và cũng quên đóng cánh cửa sổ như dự định ban đầu khi vừa thấy bóng trắng kia lướt ra ngoài. Thông chồm tay qua ôm Lành, nhấc bổng lên giường. "Anh Thông à, từ từ em lên, làm gì mà vội quá vậy?" "Tại vợ của anh đẹp quá, anh chờ đợi không nổi đó." Rồi anh đỡ Lành nằm xuống giường. Khi rút cánh tay ra khỏi cổ của cô thì tay chạm phải một vật gì đó nhầy nhụa. Đưa lên xem thì cái mùi thị thơm lừng, và anh vô tình đặt Lành nằm lên một trái thị chính, và bây giờ nó bị vỡ ra. Không muốn mất hứng nên Thông cởi luôn chiếc áo đang mặc mà chùi đi mớ thị, vừa làm dơ bẩn chiếc giường trong đêm tân hôn của mình. Lành vẫn nằm nhắm mắt khe khẽ chờ đợi một tình yêu đang tới. Thông ôm lấy Lành, hôn lên gương mặt xinh đẹp đó. Nhưng vừa hôn lên mặt Lành thì bỗng dưng mặt cô biến thành một trái thị lớn, khiến cho Thông giật mình buông cô ra. Lành bị buông ra đột ngột cho nên mở mắt nhìn Thông. "Anh sao vậy? Bộ bị kiến cắn hả?" "Không có, tại anh..." "Thôi chắc anh mệt rồi, nằm xuống ngủ đi anh." Thông cũng mất hứng cho nên nằm xuống bên cạnh Lành mà ngủ một giấc cho tới sáng. Đêm hôm sau, khi cả nhà đã ăn uống xong xuôi, như thường lệ mọi người trò chuyện một lát, cho Lành vào trong phòng dọn dẹp sơ qua giường ngủ. Vì quán khách về hết cũng khá khuya, nên gia đình bà Tư có thói quen ăn cơm muộn rồi mới đi ngủ luôn. Thông đùa giỡn với Nhật và Yến một lát thì cũng vào trong phòng. Anh thấy Lành đang nằm trên giường với bộ đồ ngủ màu xanh nước biển, thật mát mẻ và quyến rũ. Không nói gì, anh leo vội lên giường ôm lấy cô. Lành giật mình hai tay bám lấy vai Thông rồi nói: "Anh này, em đang ngủ làm giật hết cả mình à?" "Ai cho em ngủ trước anh chứ, thức cho anh một lát rồi ngủ nghe." Cả hai đùa giỡn với nhau một lát thì Thông hơi mệt và bỏ Lành xuống. Cô làm bộ nằm quay mặt vào tường, không thèm nhìn Thông nữa. Còn Thông lúc này biết Lành đang làm nũng nên ôm chặt lấy cô từ phía sau. Một vật gì đó cưng cứng bên trong Lành làm cho anh giật mình. Khựng lại vài giây, anh cố với tay ra xem có vật gì lạ. Thì lúc này tay anh chạm phải một khúc cây lớn khoảng bằng cái bắp chân. Bên trên vẫn còn vài cái lá và vài trái gì đó. Sờ kỹ thì nhận ra chính là trái thị. Anh lên tiếng hỏi: "Ủa Lành, em đem cái cành cây thị vô đây làm gì vậy?" Lành ngạc nhiên ngồi bật lên: "Ủa làm gì có đâu, em đâu có mang nhánh cái cây trái gì vô đây đâu." Lúc này Thông cũng ngồi dậy và sờ tay lại phía cành cây lúc nãy. Nhưng lạ thay, nó không có ở đó nữa. Cái giường lại trống trơn. Lành giận dỗi nằm xuống. Thông ngồi suy nghĩ, mắt nhìn ra hướng cửa sổ. Lại thấy một cái bóng trắng bên ngoài lướt vào nhà, tay còn mang theo một chùm thị lớn. Lúc này căn phòng toàn là mùi thị thôi. Anh lấy hết can đảm đóng cánh cửa sổ lại, nhưng mùi thị bên trong làm ngột ngạt cả hai vợ chồng nên không sao thở được. Thế rồi Thông lại phải mở cửa ra. Cửa vừa mở ra thì sát dưới mặt anh là một cô gái. Anh giật mình lùi về phía sau. Gương mặt đó rất là quen. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, anh nhớ ra đó chính là cô gái ngồi nói chuyện với mình hơn 3 năm về trước. Nhưng sao cô ta lại xuất hiện ở nơi cửa sổ chứ? Lại còn nhìn vào bên trong phòng này nữa. Nếu là người, tại sao cô ta lại biến mất nhanh như vậy? Tự nhiên nghĩ tới đó, Thông thấy lạnh cả người. Nó nằm xuống trùm mền, kín mặt rồi ngủ luôn cho tới sáng. Cứ đêm nào anh cũng gặp chuyện lạ mà không biết phải nói sao. Có lần anh nói với Lành, kêu Lành dẫn con về nhà anh, nhưng cô không chịu. Suốt mấy năm trời, anh không thể yêu thương ân ái gì Lành được. Vì mỗi lần như vậy, anh lại gặp chuyện kỳ lạ. Riết rồi hai vợ chồng cũng không còn ngủ chung nữa. Bà Tư lớn tuổi nên hơi khó ngủ, Lành gọi Yến ra ngủ chung với mình. Còn Thông cũng không thiết tha vì chuyện vợ chồng, nên mấy đêm trước đã qua ngủ chung với thằng Nhật để trò chuyện cho vui. Dù là cha dượng nhưng Nhật và Thông hợp nhau lắm. Cứ vắng đi thì thôi, về tới nhà là hai cha con chơi đủ thứ trò, nói đủ thứ chuyện trên đời. Vẫn tưởng cuộc đời cứ vậy êm trôi, nhưng có ngờ đâu chỉ một thời gian rất ngắn, khi Thông và Lành đã ngủ riêng, Thông không còn gặp những chuyện kỳ lạ nữa. Chưa được bao lâu thì những chuyện không ai hay lại đến với anh. Ban đầu chỉ là ngủ trong phòng của thằng Nhật mà cứ nghe tiếng nói chuyện bên ngoài. Mấy ngày đầu là tiếng của một người phụ nữ, cứ cười nói cái gì đó anh nghe không rõ. Những đêm tiếp theo, anh lại nghe tiếng khóc ngoài hiên nhà. Biết nơi này mình đã gặp không ít chuyện kỳ lạ, anh cố làm ngơ đi, không để ý tới. Rồi có một hôm anh bỏ quên chai nước ở bên ngoài, toàn ra lấy. Nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, anh đã thấy một bóng người đang ngồi trên cái bàn mà gia đình hay ngồi đó để ăn cơm. Anh tưởng là Lành hay bé Yến, vừa định mở miệng ra hỏi chuyện thì anh phải há hốc mồm, không thể ngậm lại được. Trước mắt anh, người phụ nữ kia đứng dậy, tóc xõa dài xuống tới đất, cái lưỡi thì thè ra đang lia về phía anh. Thông vội vàng lui ra sau cho tới khi đụng vào tường, thì cái lưỡi đó cũng chỉ dừng lại cách anh khoảng một bước chân. Cho mỗi lời nói phát ra là cái lưỡi uốn éo dài ngoằng kia lên xuống theo từng tự. "Đi ra khỏi đây, không được ở lại nơi này." Biết là không thể trả lời ma, nhưng Thông sợ quá ấp úng mà nói: Tại sao lại như vậy?" "Nói không được ở thì đi đi, đừng hỏi nhiều quá." Cái lưỡi đang màu trắng thì bỗng nhiên đỏ ngầu. Hai mắt ma nữ trợn trắng to lên như hai cái trứng. Rồi cô ta nói: "Giờ muốn chết hay là muốn sống?" Tôi muốn sống." Ma nữ dần thu lại cái lưỡi dài, gương mặt trở nên trắng bệch. Tay cầm sợi dây thừng quơ qua quơ lại trước mặt của Thông, rồi cười lên bằng một cái giọng ghê hồn, khiến cho anh ớn lạnh cả người đi. "Muốn sống thì tự biết phải làm gì rồi chứ." Thông đứng đơ người không thể lên tiếng, chỉ biết trừng mắt ra nhìn con ma nữ cuộn sợi dây thừng xuyên ra khỏi cửa tới bên ngoài. rồi vươn người bay ra khỏi nhà. Bên ngoài nghe phía cây thị phát ra một âm thanh trắc, cho cả cây trung chuyển, nghe như một trận gió lớn vừa thổi qua. Phải đến 5 phút sau Thông mới hoàn hồn. Anh bỏ đi vào trong phòng ngủ, quên luôn việc cả lấy chai nước. Sáng hôm sau, Thông ôm quần áo từ giả ba mẹ con và bà Tư. Anh nói với Nhật và Yến là phải đi làm ăn xa. Còn với Lành, anh kể hết ra sự tình, nhưng cô chỉ buồn buồn chứ không biết phải giải quyết như thế nào. Bà Tư thì trầm ngâm không vui, không buồn. Hình như bà đã quá quen với cái cảnh chia biệt rồi. Cuộc sống của Lành bây giờ trở lại niềm vui bên hai đứa con và người bác già ở nơi quán nước nhỏ. Cũng may Yến và Nhật nay cũng đã lớn, có thể tự đi học rồi tự về được. Lành với bà Tư không phải đưa đón. Học càng lên cao thì học phí càng nhiều. Nào là tiền học thêm các môn ở trường, nào là tiền các môn năng khiếu. Lành lúc này không chỉ làm ở công ty, mà tối về còn đi làm thêm ở các quán ăn để đủ tiền lo cho hai đứa con ăn học. Cũng may quán bà Tư vẫn đông khách đều đều. Ngoài giờ học, Yến và Nhật chăm chỉ phụ giúp bà Tư dọn dẹp quán và đem nước chai cho khách. Hầu như hai đứa cũng hiểu được nỗi vất vả của mẹ, nên rất chăm chỉ và học hành rất tốt. Năm nào điểm số cũng rất cao. Chị Lành thấy con ngoan, học giỏi mà quên cả mệt nhọc đi. Hạnh Phúc cũng mỉm cười với chị khi Yến và Nhật đều đậu vào đại học. Dù Yến nhỏ hơn Nhật 2 tuổi, nhưng hoàn cảnh gia đình ngày trước khó khăn nên Lành phải để hai anh em đi học cùng lúc, đỡ thời gian đưa đón. Vì vậy mà Nhật học muộn 2 năm. Sau này biết ra sự tình, thương mẹ, Nhật cũng không buồn không trách gì cả. Yến và Nhật càng ngày càng lớn thấy rõ. Nhật cao ráo đẹp trai, Yến trai dáng thiếu nữ duyên dáng xinh tươi. Bà Tư tay cầm ly cà phê, khẽ chép miệng nói: Lành nè, thằng Nhật với con Yến lúc này lớn thấy rõ rồi đó. Bày cầu để ý tới nó một chút, hình như tụi nó có người yêu rồi đó. Dạ, con cũng thấy vậy á, nhưng mà không có tiện hỏi. Tụi nhỏ bây giờ nó yêu đương sớm lắm bác Tư à. Mà không hiểu sao con Yến càng lớn càng giống bác Tư quá, không có giống con nhiều nữa. Ôi, hai đứa nó cũng gần 20 rồi, chứ nhỏ nhắn gì nữa đâu. Cứ thoải mái nói nó dẫn bạn về chơi, để không thôi nó ngại rồi lén lút còn nguy hiểm hơn đó. Mà tao với bay cũng nhiều người kêu giống nhau, có khi còn tưởng mẹ con nữa chứ. Dạ, sắp tới có lễ mừng thọ của bác, để con nói hai đứa nó dẫn bạn về chơi ha. Ủa, coi vậy mà tao già dữ rồi ha bay ha. Năm nay là mừng thọ rồi đó ha. Thì con cũng già đi, chứ còn trẻ trung gì nữa đâu bác. Tụi nhỏ nó lớn tòng ngồng vậy rồi, là cái lúc mình già đi đó. Hèn gì sức khỏe dạo này xuống quá. Bay trong coi quán, rồi nói hai đứa nó phụ cho. Chứ dạo này bác cũng không có đi lại hay ngồi được nhiều. Bác cứ nghỉ ngơi đi, làm được bao nhiêu thì làm. Hai đứa nó cũng lớn rồi, không có gì phải lo nhiều đâu. Tụi nó học sư phạm nên tiền học phí cũng nhẹ không có bao nhiêu. Bác làm vừa phải thôi, đừng để quá sức nha. Bay cũng vậy đó. Mới có 40 mà coi già quá rồi đó ha. Cho bà Tư bưng ly cà phê lên uống cạn. Lành đứng lên vào trong lo bữa ăn chiều cho cả nhà. Quán dạo này chỉ 8 giờ tối là đóng cửa, không còn bán khuya như ngày trước. Nhật và Yến đi học về, thay quần áo xong thì chạy ra phụ quán để mẹ làm cơm và bà Tư nghỉ ngơi. Gần 9 giờ thì cả nhà mới ăn tối. Lành nhìn Yến và Nhật rồi mới nói: Nè, thứ bảy tuần sau á, ngày mừng thọ của bà Tư, mẹ với bà cũng không có mời ai, làm mâm cơm nho nhỏ cho bà vui thôi. Hai đứa con dẫn bạn trai bạn gái về chơi cho vui đi, ra mắt bà Tư luôn cho bà mừng nghe con. Nhật hớn hở ra mặt: Dạ, con dẫn bạn gái về á là bà Tư với mẹ ưng liền luôn đó, xinh gái lắm nha. Bà già rồi, sống nay chết mai, học xong cưới sớm đi cho vui nhà vui cửa. Còn con Yến thì sao? Dạ, từ từ đi ba, con còn nhỏ mà yêu đương gì đâu. Xạo nghe, anh hai biết rồi đó, đừng có giấu. Bây giờ nói tên ra cho nghe nè ha. Thôi thôi này, để em tự nói. Ừ, thôi tuần sau á, đứa nào không dẫn bạn tới là bị thua dọn dẹp hết tàn tiệc luôn đó nha. Hai đứa đồng thanh dạ trang một tiếng. Bữa cơm gia đình thật vui vẻ kết thúc. Nhật và Yến đi rửa chén, bà Tư ngồi uống trà, Lành thì đi dọn dẹp các thứ lặt vặt trong nhà. Một tuần sau thì Nhật và Yến cũng dẫn người yêu về ra mắt bà Tư và Lành trong ngày mừng thọ của bà Tư. Lành khen: Hai đứa dễ thương quá à. Thằng Nhật với con Yến nhà cô á, may mắn lắm mới quen được hai đứa đó. Cả bốn đứa e thẹn cúi đầu. Người yêu của Nhật là một cô gái xinh đẹp, nhà giàu có, ba mẹ đều ở bên nước ngoài. Nhưng cô gái này lại thích ở quê. Ông bà phải nhờ một người dì nuôi cô ăn học, sau này thành tài rồi thuyết phục con gái ra nước ngoài sau. Còn người yêu của Yến là một chàng trai đã tốt nghiệp trường luật được 2 năm. Hiện anh đang làm cho một công ty nước ngoài, lương rất là cao. Thấy bốn đứa ngại ngùng, bà Tư lên tiếng: Bạn trai con Yến tên là gì vậy con? Dạ, con tên là Đạt. Còn con gái, con tên gì? Dạ, con tên Hiền. Hai đứa bà ưng bụng lắm á nghe. Tráng học hành cho giỏi, học xong đám cưới để bà còn có cháu ẵm bồng nữa. Yến cười mà nói: Bà ơi, bà cứ vậy không à? Bà còn trẻ lắm, bà sẽ sống 100 tuổi mà. Bà Tư cười hiền hòa: Tổ cha mày, chỉ được cái nịnh thôi. Thôi ăn đi cho nóng. Sau ngày hôm đó, Hiền và Đạt tới nhà bà Tư chơi thường xuyên hơn. Một hôm Hiền ở lại vì Nhật vừa chiều có hẹn cô tối ghé chơi, ở lại ăn kem rồi hãy về. Anh vừa mua được hộp kem ngon lắm. Cả nhà đi ngủ thì chàng và nàng ra chiếc ghế đá quen thuộc ngồi ăn kem. Anh rủ nhỏ Yến nhưng nó từ chối. Đó bạn đang ngồi ăn say sưa thì Hiền đũng nịu: Anh Nhật, đút cho em ăn đi. Nhật lúc này thấy mình sao vụng về quá. Anh không biết chiều chuộng người yêu để cho cô phải nhắc nhở. Nhật cười rồi lấy cái muỗng Hiền đang ăn, đút cho cô một muỗng kem rất đầy. Khi muỗng kem gần tới miệng của Hiền thì một trái thị rơi xuống, trúng thẳng vào đó, làm cho kem đổ ra tung tóe. Nhật giật mình, Hiền thì tức giận cầm trái thị chọi mạnh vào vách nhà. Trái thị vừa chạm phải vách phát ra một tiếng bột rất lớn, khiến cho Hiền phải giật mình nhìn về phía đó. Trước mắt cô, trái thị to dần lên, rồi quá ra thành một cái bóng trắng bay lướt về phía sau Hiền. Cô nghĩ mình hoa mắt nên dụi vài lần, rồi cũng tò mò nhìn về phía sau. Nhật kéo vai cô và làm bộ lấy tay che mắt cô lại. Hiền kéo tay Nhật xuống rồi quay phát ra phía sau. Cô bật ngửa lại đằng sau không kìm được. Cũng may là có Nhật đỡ lại. Cô thét lớn lên: Có mà. Nhật vội lấy tay bịt miệng cô lại. Anh an ủi vỗ về một lát, Hiền mới trấn tĩnh. Cô kể lại: Anh Nhật à, ở đây có ma hả? Nhật cố tỏ ra vẻ tự nhiên: Anh đâu có biết đâu. Thỉnh thoảng anh cũng thấy, nhưng mà không biết do đọc truyện ma, xem phim ma nhiều nên ám ảnh hay sao nữa. Có thiệt đó anh. Lúc nãy em quay lại phía sau á, thì thấy một người phụ nữ xõa tóc dài đang áp cái mặt trắng giả sát vô mặt em luôn á. Em còn nghe thấy cái mùi tanh của máu nữa. Ừ, anh cũng biết nữa. Sao anh không hỏi mẹ với bà Tư đi? Anh hỏi rồi, nhưng mà mẹ thì không biết. Còn bà Tư thì cứ la nói bậy hoài hả? Thôi tối rồi, để đưa em về nghe. Nói xong Nhật bước vào nhà, chắc chiếc xe ra rồi đưa Hiền về. Cảnh tượng vừa rồi đã khiến cho Hiền không muốn ở lại đây nữa. Sau hôm đó, Hiền cũng có đến chơi vài lần, nhưng cô liên tục thấy người phụ nữ tóc dài với khuôn mặt trắng bệch xuất hiện, nên cô nói với Nhật là sẽ không tới đây nữa. Nhật cũng biết là nơi này có thứ gì đó không hay, nên cũng không mời Hiền tới nhà mình. Thỉnh thoảng hai người đi ăn kem, đi dạo ngoài phố vậy thôi. Yến cũng không khá hơn. Mấy lần Đạt tới chơi ở lại trò chuyện với cô thì cả hai đều thấy có bóng trắng lượn lờ đu đưa trên cây thị. Có lần Đạt vừa vuốt tóc của Yến thì cái bóng trắng đó đưa cánh tay xương xẩu mà gạt ra. Có lần anh định hôn Yến thì một gương mặt trắng giả, hai con mắt đỏ ngầu chen vào giữa hai người. Vậy là Đạt cũng không dám tới quán bà Tư chơi nữa. Anh hẹn Yến đi chơi nhưng cô không chịu. Vì còn đi học nên Yến không muốn hẹn hò để mẹ phải buồn lòng. Tình cảm của hai người dần mờ nhạt đi. Yến buồn lắm. Một hôm cả nhà đang ăn cơm thì Yến buồn trầu nói: Dạ thưa bà Tư, bà cho con hỏi chuyện này được không? Con nhỏ này, bữa nay bà Đạt khách sáo nữa, hỏi gì cứ tự nhiên đi con. Nhưng dạ, hình như nhà mình có ma phải không bà Tư? Bà Tư thoáng vẻ giật mình. À, sao con lại hỏi vậy? Tại con nhìn thấy mấy lần rồi á. Nhật cũng tiếp lời. Phải đó bà Tư, con cũng thấy nữa. Mấy đứa bạn của con cũng thấy. Nhưng mà con để ý là kỹ là khi yêu đương tình cảm gì đó là ma nữ đó mới xuất hiện bà Tư. Con không hiểu sao luôn á. Phải rồi đó bà Tư, con hỏi mẹ con á mà mẹ không biết. Bà Tư trầm ngâm không nói gì. Yến và Nhật cứ liên tục hỏi. Bà thấy mình không thể im lặng nên mới buồn trầu đáp. Chuyện này bà cũng không biết rõ nữa. Có lần bà đã gọi người tới chặt cây thị đi, nhưng không hiểu sao không chặt được. Có thợ mang mái ra tới cưa, nhưng bị giật cho xém mất mạng luôn. Rồi bà có nhờ sư thầy tới nhờ xem giùm, nhưng mà thầy cũng lắc đầu rồi vậy. Mà người ta cũng không có làm hại gì mình, nên các con yên tâm đi. Vậy là bà Tư cũng không biết rõ chuyện gì, nên Nhật và Yến cũng thôi không hỏi tiếp nữa. Thời gian cứ thế êm trôi, gia đình bốn người sống bên nhau thật hạnh phúc. Nhật và Yến cũng đã tốt nghiệp và đi làm. Nhật ngỏ ý muốn cưới Hiền, nhưng cô không đồng ý về nhà anh ở. Ba mẹ của Hiền vì muốn con gái qua ở chung với mình, nên cũng không đồng ý đầu tư vốn liếng cho cô ra ở riêng. Vì tình yêu, vì tương lai của bản thân, nên Nhật đành bỏ quê theo Hiền ra nước ngoài sinh sống. Gia đình còn lại mẹ và bà Tư, nên có đôi lần Đạt ngỏ lời muốn cưới Yến xong thì về nhà anh sống để làm dâu, nhưng Yến không đồng ý. Mà đồng ý sau đành, khi gia đình của Đạt là nhà giàu có, truyền thống cổ xưa, con dâu không được về nhà ba mẹ ruột, chỉ có Tết nhất là ghé một hai ngày rồi thôi. Mà gia đình cô chỉ còn lại bà Tư và mẹ. Hai người đã vì cô, vì anh Nhật mà hao mòn sức khỏe, bỏ cả tuổi xuân của mình để cô được nên người, thì làm sao cô bỏ theo chồng mà đành đoạn. Có những lúc cô thấy buồn vì bạn bè đều có đôi có cặp. Cô tự an ủi mình: bà Tư với mẹ cũng sống một mình suốt cả đời hạnh phúc, vui vẻ mà có sao đâu. Tuổi già sức yếu nên bà Tư cũng qua đời. Nhật về nước khi đã chôn cất bà Tư mộ yên mạ đẹp. Anh thấy mẹ buồn cũng thương lắm, dự định muốn trước mẹ và em gái qua nước ngoài. Nhưng bản thân của anh cũng đang sống dựa vào nhà vợ, thì làm sao có khả năng đó được. Mẹ anh khóc rất nhiều khi nghe Nhật nói: mẹ ơi, con thương mẹ với em lắm, nhưng ba mẹ vợ của con khó, con nghèo nên họ cũng coi thường. Họ thương con gái của mình, nhưng mà đối xử tệ với con trẻ lắm mẹ. Vậy thôi, con về quê sống với mẹ với em con đi. Ở bên đó một thân một mình buồn lắm, ai lo lắng chăm sóc cho con chứ. Không sao đâu mẹ, con ở bên đó có vợ con cũng yêu thương con lắm. Con quyết tâm sẽ làm giàu để lo cho mẹ và em. Nhất định con không để cho hai người ở nơi này nữa. Nhật à, mẹ cảm ơn con đã có lòng lo cho mẹ với em. Nhưng mà dù có giàu đi nữa, mẹ cũng không bỏ nơi này đi được. Đây là mảnh đất tổ tiên ông bà bên ngoài của con á, suốt bao đời nay. Làm sao mẹ bỏ đi cho được con? Tại sao mẹ cứ khư khư ở cái nơi mà... Nói tới đó, Nhật dừng lại không nói tiếp. Yến hoảng hốt đưa mắt nhìn anh hai. Hai à, anh đừng nói vậy mà. Ở cái nơi này dù sao cũng đã nuôi mình khôn lớn, cho mình thành người. Dù người còn sống hay là đã mất thì cũng đã yêu thương mà phù hộ, rồi giúp đỡ cho anh em mình thành tài, công việc suôn sẻ mà. Nhật suy nghĩ trầm tư một lát rồi nói tiếp. Dạ thôi, con hiểu lòng mẹ rồi. Yến à, em ở lại chăm sóc cho mẹ giúp anh nha. Lần này về bên đó chắc lâu lắm anh mới có tiền để về lại quê hương. Nhưng mà lần sau về, nhất định anh hai của em sẽ thành tài, không để mẹ với em phải cực khổ nữa. Yến buồn buồn, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc. Cô nói: Nay à, lúc này mẹ yếu lắm. Anh ráng tranh thủ sắp xếp công việc bên đó, rồi về chơi với mẹ lâu lâu xíu nha. Em với mẹ chỉ cần gia đình mình vui vẻ hạnh phúc là được rồi, không cần giàu có làm gì đâu. Thôi, con để anh con nó đi đi. Mẹ khỏe mà không có sao đâu. Anh con bên đó đã cực khổ rồi, mẹ con mình á, đừng có làm phiền anh hai con thêm nữa. Nhật nghe mẹ nói vậy, nhưng thấy ánh mắt của mẹ rất buồn. Lúc này anh mới nhìn lại, mẹ của anh đã quá già rồi, mẹ gầy ốm xanh xao đi quá. Anh buồn rầu nói: Được rồi, anh sẽ cố gắng thu xếp để thường xuyên về thăm mẹ và em. Bây giờ anh phải đi liền đây, chứ không thôi trễ chuyến bay. Thưa mẹ con đi. Nói rồi Nhật bước đi, cố che dòng lệ lăn trên gương mặt buồn rầu của anh. Chị Lành và Yến cũng trông theo, cho tới khi anh bước lên chiếc taxi rồi khuất dạng. Yến thấy mẹ buồn cho nên bèn an ủi: Thôi mẹ đừng có buồn nữa, không có tốt cho sức khỏe. Anh Nhật sẽ thành công, sẽ sớm về thăm mẹ con mình mà. À, mẹ có con bên cạnh là mẹ vui rồi. Rồi cả hai mẹ con lại bắt tay vào công việc. Lúc này Yến chỉ ở nhà bán quán và sắc thuốc cho mẹ uống mỗi ngày. Bà Lành phụ giúp con gái được một chút rồi cũng phải nghỉ ngơi, vì sức khỏe của bà đã quá yếu nên không làm được gì nhiều. Nhật đi không lâu thì chị Lành mất. Anh không về kịp để nhìn mặt mẹ lần cuối. Ngày về tới nơi thì mẹ anh đã chôn cất xong xuôi. Cái khổ của người nghèo ở nước ngoài là như vậy. Mỗi khi có chuyện gấp không có số tiền lớn để mua vé máy bay mà về ngay, tiền bạc hạn hẹp nên cứ phải đặt lịch mới đủ mua vé để về. Nhật hai lần không nhìn được mặt người thân, anh đau lòng lắm. Còn mỗi Yến, anh quyết tâm nói: Anh đã hai lần đau thương, không được nhìn mặt bà Tư với mẹ rồi. Không phải nói quở, nhưng anh cũng không muốn phải hối hận khi em gặp chuyện gì nữa. Nhất định em phải qua bên đó với anh. Không được đâu anh, em phải ở lại nhan khố cho mẹ, cho ông bà tổ tiên. Mình có thể mang hình ảnh và hài cốt của bên kia đi thờ phụng mà. Bây giờ anh cũng đang ở nhà vợ, em muốn qua bên đó anh cũng đâu bảo lãnh được. Rồi qua đó em ăn đâu, ở đâu? Không lẽ lại bám vô gia đình bên đó để người ta nặng lời với anh hay sao? Nhật ngồi xuống ghế cúi đầu không biết nói gì nữa. Mặt anh miếu máu như muốn khóc. Thấy anh mình buồn, Yến vội nói: Mà anh hai đừng lo, em còn trẻ còn khỏe mà. Mai mốt anh hai dẫn cháu về chơi với em á là em vui rồi. Hôm mẹ mất á, mẹ có buồn nhiều gì chờ anh không? Anh ái nái và thương mẹ quá. Lúc đó mẹ buồn lắm, cứ đưa mắt nhìn ra cửa hoài à. Mẹ nói với em. Yến đưa tay gạt đi mấy giọt lệ rơi trên má, rồi cô kể. Hôm đó là một ngày trời âm u, bà Lành nằm trên giường, ánh mắt đau đáu nhìn ra ngoài cửa, vương vấn chờ mong. Đoạn bà nói với Yến: Yến à, con lấy hình của anh hai với của ba con ra đây cho mẹ. Mẹ nhìn kỹ họ được không con? Dạ được chứ mẹ. Đây nè, hình của anh hai nè. Chị Lành cầm tấm hình nâng niu, đưa lên nhìn thật trìu mến. Chị chạm tay vào đầu, vào mặt con trai trên hình, rồi nói: Nhật, mẹ không trách con đã đi xa mẹ, vì tương lai cuộc sống của con quyết định như vậy là đúng. Mẹ chỉ buồn khi ra đi mà không gặp được con, không được ôm con vào lòng. Mẹ nhớ con lắm, mong là tổ tiên phù hộ để con được mạnh lành ở nơi quê người xứ lạ, Còn hình của ba nè mẹ. Lúc này cánh tay chị Lành đã rũ xuống, không thể cầm chặt được tấm hình của chồng. Chị úp vào mặt rồi nói: Anh Minh, không biết bây giờ anh ở đâu. Dù anh đã bỏ mẹ con em, không thèm quay lại một lần nào. Em buồn anh lắm, nhưng không giận anh, vì anh là người chồng mà em yêu nhất. Anh đã cho em hai đứa con thật ngoan, giỏi, thật là có hiếu. Lành nói tới đó thì có gió thổi mạnh, tấm hình của chồng chị bay qua một bên. Yến nhặt tấm hình lên đưa lên trước mắt cho mẹ, thì chị Lành ú ớ la không thành tiếng. Yến vội bỏ xuống mà ôm lấy mẹ. Tay chị Lành lúc này giật giật, chỉ về phía tấm hình. Yến nhìn theo thì một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt cô. Tấm hình ba cô bỗng dưng lay chuyển dữ dội. Trong hình dần hiện ra một người phụ nữ tóc dài xõa phủ nửa gương mặt, lưỡi thè dài ra, mắt trợn trắng lên. Hai tay đang cầm một cái dây thòng lọng đang quấn vào cổ mình. Yến sợ mẹ nhìn thấy cảnh này không tốt cho sức khỏe, cô vội chụp lấy tấm hình định mang vào trong phòng thờ. Nhưng vừa chạm vô thì tấm hình lại bay ra. Nó cứ lật từng vòng tiến tới chỗ Lành đang nằm. Yến không biết được rằng lúc này bên tai chị Lành đang có một tiếng nói phát ra từ bóng trắng đang đứng dưới chân chị và chỉ tay vào chị mà nói: Quên nó đi, quên nó đi. Cái nhà này không ai được yêu thương vợ chồng gì hết, không ai có được tình yêu nam nữ gì ở đây cả. Yến nhìn thấy mẹ hơi gật đầu. Lúc này gió ngừng thổi, tấm hình cũng trở lại trạng thái bình thường. Chị Lành nhắm mắt rồi từ từ ngưng hơi thở. Yến kể xong thì đứng lên cầm bó nhang, vừa đốt vừa nói tiếp: Mẹ nhìn hình anh, nhìn hình của ba, cho mẹ mới bình thản nhắm mắt ra đi. Nhật cũng trưng trưng dòng lệ, đứng lên đốt nhang cùng Yến. Thấy anh buồn, Yến hỏi vu vơ: Chị Hiền không về được hả anh hai? Chị em cũng muốn về lắm, nhưng mà chị ấy vừa biết là mang thai 3 tháng nên ba mẹ vợ không có cho về. Vậy cũng mừng cho anh chị. Còn em thì sao? Sắp tới định tương lai sao? Không lẽ ở một mình chị hoài hả? Em cũng chưa tính gì nữa, để từ từ đi anh hai, tùy vào duyên số thôi à. Rồi hai anh em cúi đầu lại mẹ, cả hai trưng trưng nước mắt đứng bên bàn thờ rất lâu. Ở lại với em gái hơn một tuần thì Nhật cũng trở về bên kia để lo cho công việc. Yến tiễn anh ra sân bay cho quay về tiếp tục dọn quán để vơi bớt nỗi buồn. Thời gian trôi qua lặng lẽ. Khi mẹ cô dỗ một năm, Nhật bận lo vợ con và công việc không thể về được. Tình cờ Đạt ghé lại uống nước và thăm Yến, thấy cô trơ trọi một mình lo dỗ mẹ nên anh ở lại phụ giúp. Tình cảm lâu ngày không gặp nhưng Yến vẫn còn yêu Đạt lắm nên cô không từ chối. Ngày dỗ cũng lặng lẽ trôi qua với mâm cúng nhỏ và một mâm cơm những người quen thân của mẹ cô đến dự. Ai cũng thương chị Lành mất sớm, thương Yến sống một mình. Dường như mẹ cô cũng vui, cho nên hôm nay không khí thật mát mẻ trong lành. Bữa dỗ cũng tàn, mọi người cũng về, còn lại Yến và Đạt. Đạt lên tiếng nói: Yến à, đã lâu không gặp gì, em có còn tình cảm với anh hay không? Không hiểu sao em vẫn luôn thương nhớ anh. Nhiều khi muốn cố quên nhưng mà không quên được. Vậy em có đồng ý gì làm vợ của anh, làm dâu ba mẹ anh hay không? Em thương anh lắm, nhưng bà Tư với mẹ em đều mất chưa được bao lâu. Qua bên đó rồi không ai nhang khói cho họ, em không có đành. Anh cũng yêu em lắm, nhưng anh là con trai một, không thể phụ lòng ba mẹ, không thể đợi em được nữa. Ba mẹ đã hối anh cưới vợ rồi, vợ cũng đã đi coi mắt người ta. Nếu em đồng ý thì anh có thể nối ba mẹ cưới em, nhưng em không qua nhà anh ở được thì coi như mình không duyên nợ gì. Tháng sau là anh phải cưới vợ rồi. Yến buồn lắm nhưng không trả lời. Hồi lâu sau cô mới lên tiếng. Có cách nào mình cưới nhau nhưng em vẫn được ở đây hay không? Không được đâu. Ba mẹ anh không có đồng ý chuyện này. Anh cũng không thể ở xa em như vậy được. Yến khẽ lắc đầu. Đạt không thể chịu nổi nét mặt buồn bã của người anh thương, nên anh lại gần, nhẹ vuốt mái tóc dài mượt mà của Yến rồi nói: Thôi em đừng buồn, để anh về hỏi ý ba mẹ coi sao. Nếu được thì cưới xong anh về đây ở với em. Mình ở riêng cũng tốt mà. Yến tựa đầu vào vai anh, cô nói: Em thương anh nhiều lắm. Cảm ơn vì anh đã hiểu và thông cảm cho em, vẫn thương em hết lòng. Thật không uổng công em thương nhớ anh. Nói xong, Yến khẽ nở một nụ cười. Đạt không thể làm chủ được mình trước gương mặt xinh đẹp của Yến. Anh cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn thật ấm áp. Cái hôn chưa rời ra thì bỗng dưng cây thị rung lắc dữ dội. Dù bên ngoài không hề có gió, những nhánh cây va đập vào mái nhà. Cả hai giật mình nhìn ra ngoài thì bầu trời trở nên tối om, không còn chút ánh sáng nào của trăng sao nữa cả. Ánh sáng của những ngọn đèn đường cứ bị bóng đèn làm cho lúc mờ lúc hiện, trông thật đáng sợ. Đạt liều mình nói với Yến: Em nhắm mắt lại đi, đừng sợ, có anh ở đây mà. Rồi Đạt cũng không nhìn ra bên ngoài nữa. Anh cũng nhắm mắt mà ôm chặt lấy cô. Yến bình thản trong vòng tay của Đạt. Anh cố xua đi những hình ảnh âm thanh đáng sợ bên ngoài, nhẹ nhàng nói với Yến: Anh sẽ luôn ở bên em. Không có gì có thể chia cắt được hai chúng ta. Anh sẽ... Nói tới đó, Đạt bị một khúc cây lớn đập vào lưng. Anh giật mình buông Yến rồi quay ra phía sau. Ai vậy? Ai làm cái trò ma quỷ vậy? Đáp lại anh chỉ là âm thanh lá cây khua vào nhau ken két đến ghê rợn. Đạt tức tối đứng dậy, cầm cây rựa dựng ở góc nhà, chạy ra chặt mạnh vào gốc cây rồi la lên: Ma cỏ nè, có giỏi thì ra đây đi. Một tiếng bóp vang lên, cây rựa bị văng ra xa. Một trái thị lớn rơi xuống đầu Đạt. Anh giận dữ bóp nát trái thị rồi quăng xuống đất lấy chân dậm lên. Thị sao? Ma nè. Người Đạt đang nóng thì tự dưng lạnh toát đi. Tay anh trung trung nhìn lên cây thị. Anh lùi lại mấy bước. Lúc này trước mắt anh là một cái bóng trắng đang treo cổ trên cành cây, tóc buông dài chấm xuống đất. Máu từ hai hốc mắt cứ chảy ra ròng ròng rồi lan dần xuống chân của Đạt. Rồi một cái lưỡi liên ngang qua mặt anh, bốc lên cái mùi tanh của máu. Yến chạy ra ngăn cản thì đã thấy Đạt nằm sóng xoài dưới đất. Cô cố gắng kéo Đạt vào bên trong quán, để anh nằm lên một tấm chiếu rồi xoa dầu, lấy một cái khăn nhúng nước nóng chườm lên trán để cho anh đỡ lạnh. Làm vậy chẳng qua để trấn an tinh thần của Đạt, để anh thư giãn hơn mà thôi. Chứ Yến vừa làm vừa cầu nguyện rất nhiều. Một lát sau thì Đạt tỉnh dậy. Yến không hề hay biết một bóng trắng đứng ở phía gốc thị nhìn về phía Đạt. Giờ này mới bắt đầu dần bay lên cây rồi biến mất đi. Đạt ánh mắt hoảng hốt hỏi Yến: Yến à, nãy giờ em có thấy gì không? Em đâu có thấy gì đâu. Khi ra tới đây á thì thấy anh ngất xỉu nằm dưới đất rồi. Đạt ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Yến à, anh không thể ở đây với em được. Em suy nghĩ kỹ chuyện anh nói đi, rồi đồng ý về nhà của anh nha. Ngày mai mình hẹn ở quán cũ. Hồi em còn đi học anh hay đưa em tới đó đó. Yến khẽ gật đầu mà không nói gì. Đạt dắt xe ra cửa, quay lại nhìn Yến thật trìu mến. Rồi anh đi ra khỏi quán, phóng xe đi thẳng về nhà. Lúc này còn lại một mình Yến. Cô thẫn thờ suy nghĩ. Bỏ nhà bỏ cửa, không thờ phụng tổ tiên, cô không làm được. Nhưng ở đây thì cô không quen được ai cả. Mà tại sao lại như vậy? Bà Tư cũng một đời cô đơn, mẹ cũng phải sống thân phận không chồng. Mình với anh Nhật quen ai cũng không được, là tại sao vậy chứ? Suy nghĩ mãi mà không có câu trả lời, Yến mới đứng lên tiến lại phía bàn thờ. Cô đốt ba nén nhang rồi khấn nguyện: Ông bà tổ tiên, Bà Tư, mẹ, mọi người có linh thiêng á, xin hãy cho con biết con phải làm sao đây. Con phải sống như thế nào trong những ngày sắp tới mới là phải đạo. Ê, cho con biết chuyện gì đang xảy ra đi. Cúi đầu lại ba cái, rồi cô đưa tay cắm nhang lên. Lúc này ánh mắt của cô chạm phải một vật gì đó, chính là quyển sổ bìa màu đen đã bám nhiều bụi, nằm sát trong góc bàn thờ, bị mấy tấm ảnh che khuất lôi ra một góc nhỏ. Cô đưa tay cầm lấy quyển sổ, phủi đi lớp bụi bên trên, rồi lật vào bên trong. Dòng chữ màu đỏ lớn hiện lên giữa trang đầu tiên: nhật ký nhà họ Hoàng. Yến nhẹ nhàng cầm quyển sổ bước lên, rồi tới bên bàn ngồi xuống, lật từng trang để xem ông bà của mình viết cái gì trong đó. Cô cũng muốn biết thêm về dòng họ tổ tiên của cô. Sài Gòn, ngày tháng năm. Tôi, Hoàng Văn Nghĩa, lập quyển nhật ký này để gia đình lưu lại những vui buồn, những tâm nguyện để đời cho con cháu. Hôm nay con trai tôi cưới vợ, gia đình vợ của nó rất giàu có, tôi rất mừng cho nó. Yến lướt qua rất nhiều trang, thấy một cái tên lạ, cô dừng lại đọc kỹ hơn. Sài Gòn, ngày tháng năm. Tôi là Hoàng Mạnh Phát. Hôm nay con gái tôi ngỏ ý muốn lấy chồng. Nhà chồng nó nghèo quá, ông nội nghĩa của nó thì đồng ý, nhưng với tôi thì không bao giờ. Ông già rồi nên đâu biết được tương lai. Con gái còn trẻ, nó phải lấy người sang giàu, tôi mới đồng thuận. Sài Gòn, ngày tháng năm. Con gái Hoàng Thị Liên xin vĩnh biệt cuộc đời này, vì người ta nghèo mà ba nỡ không cho con trọn duyên. Con đã mang thai với anh ấy. Khi biết tin này, vì sự tự ái ba mắng chửi người ta nên con cũng bỏ ra đi rồi. Con không thể sống được. Tại sao ba ngăn cản con? Tại sao anh ấy vô trách nhiệm với con? Bây giờ con gái của con nó đã bị sinh non. Nếu mang về đây, ba sẽ giết nó mất. Con phải gửi lại cho người ta nuôi dưỡng. Vợ sức con cũng đã tàn. Xin mượn sợi dây và những dòng chữ này kết thúc cuộc đời buồn bã. Sài Gòn, ngày tháng năm. Dù có hối hận cũng đã muộn màng. Ông Phát ơi, xác con gái ông đã treo trên đó. Ông có thấy chút gì áy náy lương tâm hay không? Tôi là mẹ của nó, nhưng ông quá già trưởng nên tôi cũng không giúp gì được cho con. Hạnh phúc đâu phải là sự giàu sang. Tôi chỉ còn biết cố gắng tìm con nó về đây, nuôi dưỡng, an ủi vong linh của nó mà thôi. Sài Gòn, ngày tháng năm. Liên à, ba có lỗi với con. Con đừng hiện về hành hạ ba và mọi người trong gia đình như vậy nữa. Ba không muốn gọi thầy về rồi lại có lỗi với vong linh của con. Hồi chiều này ba đã chặt cây thị đi, nhưng nó không gãy, máu từ trong đó tuôn ra ào ạt. Ba biết con không cho phép nên đành thôi. Yến trừng trừng nước mắt khi đọc qua những nỗi đau mà mẹ của bà Liên khi mang cháu về nuôi bị đủ điều dèm pha, và ông Phát cũng không đồng tình với bà nữa. Cô không thể đọc nổi nên lật về những trang cuối. Sài Gòn, ngày tháng năm. Tư à, tối nay bà ngoại Liên hiện lên nói với mẹ. Bà ở đó buồn lắm, muốn mẹ trở lại quê nhà. Hồi trước chị quá thương ba con nên mẹ theo ba về đây. Giờ bà ngoại hiện lên biểu mẹ về, mẹ không thể không nghe. Giờ ba con cũng đã mất, mấy anh em con cũng đã thành tài. Mẹ chỉ có một mình con là con gái, nên con cùng về với mẹ nghe con. Sài Gòn, ngày tháng năm. Mẹ ơi, con sinh ra đã không được nhìn thấy mặt mẹ, chỉ qua hình ảnh để mà thương nhớ mà thôi. Giờ con Tư nó càng lớn càng giống mẹ quá. Xin mẹ cầu nguyện cho nó, đừng để tình duyên của nó phải dang dở nữa mẹ ơi. Sài Gòn, ngày tháng năm. Hôm nay con Tư nó khóc nhiều lắm. Người yêu nó đến đây, nhưng mẹ ngăn cản không cho tụi nó nói lời yêu. người yêu của nó cũng sợ mà chia tay với nó rồi. Con đã kể cho nó nghe về chuyện mẹ hiện lên, nói rằng không ai có được tình yêu nam nữ trong cái nhà này. Con kêu nó hãy lấy chồng, rồi theo chồng đi nơi khác. Nhưng nghe kể về mẹ, rồi con cũng đang sống một mình như vậy, nên nó khóc thật nhiều và hứa sẽ không lấy chồng, không đi đâu hết. Vì thương nó, nên con đã gọi thầy về cúng kiến cho mẹ, mong mẹ được siêu thoát. Nhưng thầy nói vong linh của mẹ đã quá lâu năm, thêm hợp phách với cây thị, nên đã hòa làm một. Bây giờ không thể đưa vong linh mẹ đi được nữa. Nếu chặt cây thị này đi, thì hồn phách của mẹ sẽ tiêu tán. Trước khi bị tan hồn, nát phách, thì vong linh của mẹ tích tụ oán hận, gia đình sẽ bị hành hạ, không ai sống yên ổn được cả. Thôi thì con cũng chỉ biết ở nơi này mà cầu nguyện, kệ kinh cho linh hồn của mẹ được an ủi. Con biết mẹ hận đời, quá hận tịnh, nên mẹ không thể chứng kiến được chuyện yêu đương ở trên mảnh đất này. Sài Gòn, ngày tháng năm. Tôi cũng đã già rồi, cũng đến lúc theo ông bà về nơi suối vàng. Chỉ xin các con đừng chặt bỏ cây thị này đi, hay để mẹ Liên được sống mãi nơi này. Yến lau lệ rồi bỏ lại quyển nhật ký vào trong bàn thờ. Bây giờ cô mới từ từ hiểu ra, không chỉ có Đạt, có chị dâu của mình, mà cả cha ruột của cô, cả bố Dượng Thông, tất cả đều bị vong hồn của bà Liên hiện lên hù dọa, xua đuổi và chia rẽ, không cho ở lại đây mà có đôi có cặp, mà hạnh phúc yêu thương. Trở lại bàn, Yến trầm tư suy nghĩ. Không ngờ dòng họ của mình lại có người phải chịu đau thương như vậy. Cuộc sống của con bây giờ quá tốt rồi. Con nguyện ở lại nơi này để nhang khói cho ông bà, cho tổ tiên nhà họ Hoàng. Xin bà Liên được vui lòng siêu thoát. Yến đâu biết rằng lúc này bên ngoài cây thị có một cái bóng trắng đang ngồi vắt vẻo, nhìn vào cửa sổ mỉm cười thật hiền lành, tay vuốt ve những trái thị, rồi tan biến dần vào bên trong thân cây. Từ bàn thờ có hai bóng trắng lướt nhẹ qua Yến, họ khẽ đưa bàn tay vuốt mái tóc của cô thật trìu mến, rồi cùng bay về hướng nơi cây thị. Về sau, ai đến quán cà phê võng này uống nước cũng nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Đó là một bà già bán nước và hai đứa nhỏ ngồi vui chơi trên cây. Những người sống lâu năm ở đây thì họ biết đó chính là Yến và hai đứa con của Nhật. Gia đình Hiền giàu có nên anh và Nhật sinh rất nhiều con. Một lần về quê chơi, hai đứa con đầu lòng sinh đôi, thích Việt Nam vui vẻ nên xin được ở lại. Nhà cũng nhiều con cháu nên gia đình Hiền không phản đối chuyện đó. Lớp trẻ sau này đến uống nước vẫn thường trông thấy mỗi khi chiều tà, ba cô cháu ngồi ăn cơm dưới gốc cây thị. Trên mâm còn dư ba cái chén, ba đôi đũa. Nhiều đứa nghe dân gần quán nói cây thị đó có ma, nên tò mò tối lén lén qua dòm thử, ngó thử. Thường trông thấy có ba cái bóng trắng lượn lờ trên cây, nhưng không làm hại gì ai cả. Triết rồi hầu như ai ai cũng biết cái quán này có người âm hiện diện. Nhưng bà Yến rất hiền lành, hai đứa nhỏ thiệt dễ thương, cà phê lại ngon. Ngồi đông đưa trên chiếc võng bên ly nước ngọt, dưới bóng cây thị thơm lừng, mát mẻ, nên khách cũng không ngại ngần mà kéo tới rất đông. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bóng ma nơi cây thị của tác giả Lê Nhung. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.